Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 331, tiến về cổ tộc. Mai này cửu phẩm kim đan chính là từ Tiêu Hàn luyện quy định. Tự nhiên cũng đầy đủ Tiêu Hàn một chút thực lực, thêm nữa nó bản thân là cửu phẩm kim đan, nắm giữ thực lực cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhìn khí tức kia, cái này cửu phẩm kim đan thực lực có lẽ tại tam tinh đấu thánh tả hữu. Mọi người âm thầm kinh hãi, Tiêu Hàn trực tiếp đã sáng tạo ra một vị đấu thánh cường giả a. Quả nhiên, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, mỗi một loại nói nếu là đến cực hạn, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đan dược một đường, cũng lại như là thấy thế, Tiêu Hàn cũng là không ngờ lắc đầu cười cười. Cái này cửu phẩm kim đan ngược lại là có chút ý tứ. Hẳn là sợ chính mình đem nàng đánh trở về nguyên hình. Cho nên nịnh nọt Mộc Tuyết Cầm. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng chỉ có cười cười. Đối với cái này cửu phẩm kim đan, hắn ngược lại là không có gì không yên lòng. Cửu phẩm kim đan từ hắn tạo ra, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được cửu phẩm kim đan một chút ý nghĩ. Cửu phẩm kim đan, linh trí thông thiên, bất quá, chung quy là từ hắn tạo ra mà thôi. Giờ đây, cửu phẩm kim đan ra mắt. Các vị, trận này luyện dược thi đấu, chắc hẳn đã không có lại tiến hành tiếp cần thiết a. Giờ phút này, trên thủ vị dược đan đứng dậy, mở miệng cười nói, nghe vậy, Tiêu Viêm, Thần Nông lão nhân mấy người cũng là cười khổ lắc đầu. Năng lượng thiên địa đều bị Tiêu Hàn gia hỏa này cho hút hết. Bọn hắn cũng đều không cách nào lại luyện đan. Tất nhiên, đối với luyện chế ra cửu phẩm kim đan Tiêu Hàn, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên cũng là tin phục. Bởi vì kim đan cấp độ, bọn hắn lòng dạ biết rõ, rất khó, đó là cửu phẩm cực hạn. Bọn hắn nếu muốn luyện chế, xác suất thành công 20% không được. Đã như vậy, vậy ta liền tuyên bố, lần này dược điển, thu được đại lục thứ nhất luyện dược sư danh hiệu, là được. Dược đan ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, quét mắt một vòng mấy lúc sau, ánh mắt của hắn chính là lại một lần nữa rơi xuống Tiêu Hàn trên mình. Sau đó cao giọng tuyên bố, đế các chủ, Tiêu Hàn, vừa mới nói xong. Toàn trường lập tức vang lên một hồi nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Lấy một mai cửu phẩm kim đan phẩm chất, vấn đỉnh đại lục này thứ nhất luyện dược sư tôn xưng. Thực chí danh quy, mọi người cũng đều là tâm phục khẩu phục. Cuối cùng Tiêu Hàn còn như thế tuổi trẻ. Tương lai của hắn có vô hạn khả năng. Tiêu các chủ, chúc mừng. Dược đan ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Cười nói vui, quảng trường bên trên được mời tới trước chư thế lực người cầm lái cũng là dồn dập hướng Tiêu Hàn. Chúc mừng, nhân vật như vậy, bọn hắn tự nhiên vẫn là muốn nể tình. Ha ha, khá lắm đại lục thứ nhất luyện dược sư a. Chỉ là, đáng tiếc, chính giữa ở trong sân mọi người dồn dập đối với Tiêu Hàn chúc mừng thời điểm. Một đạo không đúng lúc tiếng cười lạnh vang lên. Tự nhiên là cái kia hồn Kion Cô, ánh mắt mọi người cũng là nhìn đi qua, chỉ gặp hồn Kion Cô nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tiếp lấy cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, mọi người giật mình, nghi hoặc dồn dập, không biết rõ cái này hồn Kion Cô vì sao như vậy buông xuống cuồng ngôn. Phải biết, thân là đế các chủ Tiêu Hàn. Bản thân thực lực tự nhiên không cần nghi vấn, chí ít hồn Kion Cô còn không phải Tiêu Hàn đối thủ. Nhưng mà, hắn lại nói, Tiêu Hàn hôm nay biết chết ở chỗ này, tựa hồ muốn đến biến cố. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Hàn bên cạnh, mày nhăn lại, thấp giọng nói, Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, dược tộc biến. Đây là đấu phá lịch sử một cái trọng đại chuyển hướng. Trận này biến cố, triệt để bạo lộ hồn tộc mưu đồ đại lục dã tâm, cũng là dẫn đến các tộc tất cả thế lực liên minh cùng chống lại hồn tộc ngòi nổ. Sửa sang lại trong đầu suy nghĩ phía sau, Tiêu Hàn không ngờ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên khung, ánh mắt kia tựa như xuyên thấu cái kia một vùng không gian. Ao ao ao, cũng đúng lúc này, thiên khung bên trên, quỷ dị hắc vụ không ngừng tuôn ra, nắng ấm bị che chắn. Bất quá mấy tức, một hồi tĩnh mịch bóng tối bao trùm làm đây dược giới. Bóng tối bao trùm, dược giới tĩnh mịch, không khí hiện ra đặc biệt áp lực. Nhìn xem biến cố đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người tâm đều là không hiểu khẩn trương lên, thở mạnh cũng không dám một cái, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Cùng lúc đó, một cỗ làm người linh hồn đều đang run rẩy đáng sợ khí tức giống như thủy triều quét sạch bát phương, khiến cho cái này tĩnh mịch hắc ám dược giới không thể nghi ngờ trở nên càng âm u kinh khủng. Giống như là đột nhiên đi tới cửu u địa ngục, làm người dùng mình, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Mộc Tuyết cầm thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp lướt đến Tiêu Hàn bên cạnh. Cái kia cửu phẩm kim đan cảm giác càng thêm nhạy bén, lại nhút nhát hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn kim đan trốn vào Mộc Tuyết cầm trong tay. Áo, không có việc gì, Tiêu Hàn thu về ánh mắt. Lôi kéo Mộc Tuyết cầm bàn tay như ngọc trắng, cười nói, Mộc Tuyết cầm gật đầu, cũng là đem Tiêu Hàn tay nắm chặt mấy phần. Có Tiêu Hàn ở bên người, trong nội tâm nàng tự nhiên có cảm giác an toàn. Thiên khung bên trên, hắc vụ dũng động, một lát sau, tại quảng trường trên không, không gian một hồi dập dờn. Sau đó một đạo người khoác màu đen áo khoác nam tử thân ảnh xuất hiện. Nam tử kia một đôi hai mắt cực kỳ yêu dị, hoàn toàn là con ngươi màu đen, tựa hồ nhìn lên một cái liền có thể khiến người ta hãm sâu trong đó. Nam tử lặng lặng đứng ở nơi đó, cho người ta một loại khó mà nhìn thấu cảm giác. Bất quá giờ phút này liền là kẻ ngu cũng biết, nam tử này tương đối khủng bố. Ê a, Tiêu Viêm đầu vai Tiểu Y thấp giọng kêu lên, cái đầu nhỏ về sau rụt rụt, nhìn xem nam tử kia, trong mắt cũng là có mấy phần vẻ kiêng dè. Cái này là hư vô thôn viêm bản thể. Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, đối với nam tử này, hắn cảm ứng cực kỳ cường liệt, bảng dị hỏa bài danh thứ hai siêu cấp tồn tại, hắn trước tiên liền rõ ràng đã nhận ra. Hư vô đại nhân, nhìn thấy hư vô thôn viêm phủ xuống, hồn Kionko thân ảnh lóe lên, lập tức đi qua đối với hư vô thôn viêm cung kính hành lễ. Hư vô thôn viêm địa vị, tại hồn tộc bên trong chính là đứng sau tộc trưởng tồn tại. Hư vô thôn viêm lờ mờ gật đầu, một đôi con người màu đen quét về đài cao thủ vị dược. Nói, dược đan. Cổ Ngọc giao ra a. Nghe vậy, mọi người giật mình, Cổ Ngọc, bọn hắn tự nhiên biết là cái gì. Đà xá cổ đế ngọc, viễn cổ bát tộc, tất cả cầm nó một. Ngày hôm nay cái này hư vô thôn viêm, làm Cổ Ngọc mà đến. Xem ra, linh thạch hai tộc biến mất, cũng là các người hồn tộc hạ đến tay. Dược đan lạnh nhạt nói, linh thạch hai tộc trong vòng một đêm biến mất. Từ hôm nay tình hình này xem ra, cũng chỉ có hư vô thôn viêm có thể làm đến như vậy, thần không biết quỷ không hay. Hư vô thôn viêm mặt không biểu tình, nhìn lướt qua dược đan phía sau, một đôi con người màu đen vừa nhìn về phía Tiêu Hàn hai người, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, nói, Tiêu tộc người đã sớm không nên tồn tại. Vừa mới nói xong, hư vô thôn viêm bàn tay nâng lên, sau đó cách không vừa nắm, một tấm hắc sắc không gian bàn tay lớn nháy mắt thành hình. Bàn tay lớn bao phủ Tiêu Hàn hai người, xung quanh không gian nhanh chóng rút lại, muốn đem hai người bóp nát. Bạch, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, vẫy tay một cái, thiên đế kiếm giữ trong tay, sau đó trực tiếp một kiếm đột nhiên nghiêng vung mà ra. Một đạo thủy tinh sắc bén kiếm mang nhanh chóng bay bắn đi ra. Ven đường không gian đều bị cắt đứt, rất nhanh liền đập đến tại cái kia bàn tay lớn màu đen bên trên. Một vết kiếm hằn sâu hiện lên, bất quá bàn tay to kia nhưng lại chưa phá nứt. Không hổ là cửu tinh đấu thánh a, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Trong lòng than nhẹ, lập tức bước chân hắn bước ra. Năm loại thần băng lực lượng bảo phát đi ra, năm loại lộng lẫy ở tại quanh thân lưu truyền, khí tức cực kỳ cường đại. Sau đó hắn đột nhiên một quyền tách không oanh ra, một cỗ kinh khủng ám kình quét sạch mà ra, đột nhiên oanh lên cái kia bàn tay lớn màu đen, một đạo kinh thiên nổ vang hù dọa, cái kia không gian bàn tay lớn vậy mới hoàn toàn băng liệt. Bất quá cái kia đáng sợ sóng xung kích cũng là làm cho Tiêu Hàn bước chân lùi về phía sau mấy bước. Cửu tinh đấu thánh, giờ đây đại lục đỉnh phong cấp độ, loại lực lượng kia, xa không phải hiện tại Tiêu Hàn chỗ có thể chống đỡ. Chúng ta đi, ổn định thân hình phía sau, Tiêu Hàn cũng là không còn dám ở lâu. Lần này tới dược tộc mục đích đã đạt thành, nên nhìn cũng nhìn. Cũng thử nghiệm đến cửu tinh đấu thánh cường giả lực lượng đáng sợ. Hắn tự nhiên không có khả năng lưu tại nơi này cùng dược tộc một chỗ chôn cùng. Đi, hư vô thôn viêm mặt không biểu tình, chỉ là lãnh đạm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn đám người. Cái này nguyên một đầy dược giới đều bị hắn bao vây lấy. Làm sao có khả năng có thể chạy thoát được? Ta muốn đi, người sợ là còn ngăn không được. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, hắn nếu dám đến, tự nhiên chắc chắn rời đi, lập tức hắn cũng là lười nhác nói nhảm, tay vung lên, không gian thần băng lực lượng hoàn toàn đem Tiêu Viêm, Mộc Tuyết Cầm, Dược Lão mấy người bao vây lấy, sau đó liền trực tiếp quỷ dị biến mất tại chỗ. Thần băng chính là so dị hỏa còn kinh khủng thiên địa hiếm thấy vật. Tự nhiên có thể đột phá hư vô thôn viêm thôn phệ kết giới. Trong lúc nhất thời, quảng trường trên không, Tiêu Hàn đám người quỷ dị biến mất. Không gian thần băng, hư vô thôn viêm một đôi con ngươi màu đen hơi hơi co vào. Tự nhiên cũng là đã nhận ra, tại một chỗ rộng lớn rừng cây trên không, Tiêu Hàn mấy người theo trong không gian bước ra. Không nghĩ tới hồn tộc bên trong vẫn còn có hư vô thôn viêm đáng sợ như vậy tồn tại. Tiêu Viêm nhìn lại dược tộc phương hướng, lòng còn sợ hãi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cửu tinh đấu thánh, thực lực kia quá mức đáng sợ, vừa nghĩ có thể làm pháp dược tộc, sợ là sắp xong rồi. Mộc Tuyết Cầm mỹ mâu lấp lóe nói. Dược Lão khẽ thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nói cho cùng, đó là hắn ra đời địa phương. Lão sư, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, giờ đây linh thạch hai tộc biến mất mê, đã sáng tỏ, Trung Châu phía sau cỗ kia gây sóng gió thế lực, chính là cái này hồn tộc, giờ đây bị chúng ta phát hiện việc này, chỉ sợ hồn tộc muốn triệt để triển lộ răng nanh. Tiêu Viêm phân tích nói, Tuyết Cầm, các ngươi về trước đi, để đế các cùng thiên phủ đều chuẩn bị một chút, một trận đại chiến, sắp tới. Tiêu Hàn nói, ngươi đi đâu vậy? Mộc Tuyết Cầm mỹ mâu lấp lóe, nói, ta cùng Tiêu Viêm đi một chuyến cổ tộc. Tiêu Hàn nói, tốt. Mộc Tuyết Cầm cùng Dược Lão nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng là ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Lập tức lại không không nói, hai người thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi, nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới, đi thôi. Tiêu Hàn khẽ thở dài một tiếng, lập tức liền cùng Tiêu Viêm thẳng đến cổ tộc mà đi. Trung Châu, hạo kiếp sắp tới, hôm qua nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có người nói, ngày đan, ta lúc ấy liền mắt choáng váng. Cảm giác rất tối tăm, thật là như thế nào một loại thao tác. Quả thực sáu lật, dù sao tại hạ dùng, mọi người sức tưởng tượng cũng thật là đáng sợ a. Mặt khác, đánh đợt quảng cáo, hy vọng các vị thư hữu dùng QQ xem. Khởi điểm đọc sách chờ chính thức phần mềm chính bản con đường đặt mua đọc sách. Ước chừng một mao tiền một chương. Chính bản chữ sai tương đối ít, bởi vì có đôi khi ta biết sửa chữa, đồ lậu là không cách nào sửa chữa. Viết sách không dễ, hy vọng mọi người ủng hộ đọc bản chính. Cảm ơn á. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.